Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhịn không được đọc trang tiếp theo. Lúc này nhiều thủ vệ đuổi tới, xuyên qua hành lang gấp khúc, cùng xông vào tiểu hoa viên, hướng bên này vọt tới. Kết quả, vừa đến khoảng cách, Nhuế Lan Ngọc chừng 10 thước, liền tất cả bị định trụ, phảng phất như rơi vào một loại lực lượng thần bí. Tiếp lấy, từng tên vỡ nát. Đầu trâu mặt ngựa cũng chạy đến vọt tới, sau đó đột nhiên ý thức được điều gì, nhanh chóng lui lại mới tránh thoát được một kiếp. Mặt ngựa thình lình phát hiện chính mình một mực tay duỗi tới, không còn nghe theo sai khiến, cúi đầu nhìn giống như than cốc đã vôi hóa, mà loại vôi hóa này còn bắt đầu lan tràn lên trên. Vừa đến bên cạnh, đầu trâu dùng sức một chưởng chặt đứt tay của hắn, máu quỷ phun ra trong nháy mắt, làm cho một điểm cầm được không được máu, lúc này mới bảo vệ được hắn một cái mạng. Đám người kinh hãi cũng không dám hướng phía trước nửa bước, cùng một chỗ trừng to mắt nhìn Nhuế Lễ Ngọc. Ngươi là ai? Đầu trâu quát lên, bọn họ đều thấy có mấy người phi hành ở bên trên Phong Đô Thành. Bởi vì Phong Đô Thành cấm chỉ sử dụng pháp thuật, nhất là hoài nghi có ngoại địch xâm lấn, lúc này mới mang thủ hạ chạy đến. Bất quá người xâm nhập là ai, bọn họ không có nhìn rõ. Lúc này chỉ nhìn thấy ở phía sau lưng, biết là nữ nhân, cũng không thấy được nàng xuất thủ, liền nhẹ nhõm giết nhiều người như vậy, cảm giác là tuyệt thế cường giả. Đầu trâu lúc này phái người đi bẩm báo mấy vị vương gia và ty chủ, để bọn họ tranh thủ thời gian dẫn người qua đây. Nhuế Lan Ngọc vẫn đang đọc sách, chỉ thấy nàng nghiêng người ngồi quỳ chân ở bên trên bồ đoàn, cởi ra một đôi bàn chân như tuyết trắng, người mặc hán phục rộng rãi như là váy dài, nghiêng người cầm một quyển sách, dáng vẻ này lộ ra tài trí vũ mị, nếu như lúc này có kẻ không quen biết mà nhìn thấy sẽ sinh ra hứng thú đối với nữ tính, mà lại không chút nào đem hai chữ nguy hiểm liên quan tới nàng. Thật là sách có ý tứ, có điểm giống như Sơn Hải Kinh, đây là sách gì? Nhuế Lan Ngọc để sách xuống, ngẩng đầu hướng Phong Đô Đại Đế. Lữ Thuần Dương trước kia bịa chuyện ra một bản ghi chép về địa phương không có tên. Phong Đô Đại Đế rót cho nàng một chén trà. Nhuế Lan Ngọc động tác ung dung, bưng ưu nhã bưng lên uống một ngụm, nói cảm ơn. Người bên ngoài nhìn vào thì trợn mắt há mồm, cảm giác như hai người này tựa như đang uống trà luận đạo, một điểm địch ý cũng không có. Không lẽ là như vậy, bọn họ đã sai? Thế nhưng tại sao nàng lại muốn giết người? Nói đến đạo tổ Lữ Thuần Dương, ta trước khi đến đây ở Tu Di Sơn đã thấy hắn. Nhuế Lan Ngọc nói, bất quá sư phụ cũng biết hắn chỉ là ý chí chưa tiêu tán. Phong Đô Đại Đế cũng uống trà, nghe nàng nói chuyện. Đồ đệ có một việc muốn xin thầy giải thích. Phong Đô Đại Đế làm dấu tay xin mời. Không thể biết ở bên trong có vô số người xưa, cũng có thể nói là đã thành thần, bọn họ đều tự phá vỡ nhục thân và hồn phách, chỉ còn lại một sợi tàn niệm, coi như là những con quỷ bị tra tấn khổ sở ở trong đại địa ngục, bị thần hồn câu diệt. Thế nhưng bọn họ lại có thông thiên chi năng, tại sao lại luân lạc tới một bước như vậy? Phong Đô Đại Đế mỉm cười nói, A Mông, thầy gọi ta là Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc, ta hỏi ngươi, Hồng Mông vũ trụ linh lực từ đâu mà tới? Là từ âm dương. Nhuế Lãnh Ngọc nói không cần nghĩ. Vậy âm dương từ đâu mà có? Là âm dương hỗ sinh, sinh sôi không ngừng. Phong Đô Đại Đế cười khẽ. Nhuế Lãnh Ngọc bày ra tư thái khiêm tốn, làm cho toàn bộ mọi người cũng không hiểu, lập tức khom mình đối với Phong Đô Đại Đế. Xin thầy giải thích. Phong Đô Đại Đế mỉm cười đáp, âm dương nhị khí chỉ là công cụ, giống như đá mài của nhân gian, có thể đem hạt đậu mài ra thành đậu nành. Âm dương nhị khí giống như đá mài, lấy nó duy trì cơ chế làm cho hồng mông vũ trụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.